tớ vô cùng lo lắng, thậm chí muốn xông tới cứu cô bé. Lý Đa lại nắm chặt lấy tớ. Cô vừa lắc đầu vừa chỉ cô bé. Cô bé chảy nước mắt nhìn ông ngoại mình. Tớ đột nhiên cảm giác được ông cụ sẽ không thương tổn cô. Đừng, đừng mà, mẹ cô bé quỳ xuống đất. Người đàn ông cũng quỳ xuống. Ông cụ không nói gì. Chỉ cởi trang sức trên tay cô bé ra. Thứ đó vậy mà có thể hoạt động. Ông đặt trang sức bên mép giường. Chậm rãi ra khỏi mộ. Qua thật lâu, đôi vợ chồng mới đứng dậy. Vội vàng ôm lấy con gái. Rất sợ cô bé thiếu mất cái gì. Tớ cầm trang sức bên mép giường lên. Phát hiện trọng lượng không đúng. Lấy tay đẩy một cái. Không ngờ phát hiện có thể hoạt động. Hóa ra là rỗng ruột. Bên trong chứa toàn là thứ dạng bột. Nói chính xác ra, là kim sa. Hai vợ chồng vô cùng giật mình nhìn những hạt vàng kia. Lại lấy những trang sức khác của con gái. Những thứ này nghe đâu đều là ông cụ khi còn sống đưa cho cháu ngoại. Kết quả bên trong đều chứa kim sa. Hai vợ chồng giờ mới hiểu được vì sao ông cụ trở về. Họ ôm con gái đau đớn khóc ồ lên. Cách mỗi một năm, người chết đều sẽ dọc theo con đường nhỏ kia trở về quê nhà mình. Thăm người thân của mình. Cho nên người thôn này vào thời điểm đó đều sẽ trốn trong mộ. Vì nói người nhà không ở dương thế không gặp người quá cố nữa. Và lại như vậy họ cũng sẽ không sợ mà không dám lộ diện. Tớ hỏi Lý Đa tại sao con bé lại biết ý của ông cụ. Cô bé chỉ nhàn nhạt nói trước đây Lê Chính cũng từng nhìn cô bé giống như ánh mắt của ông cụ kia tuy lạnh lùng. Nhưng lại không đành rời xa. Ngày thứ hai. Tớ rời khỏi mộ thôn kia, đôi vợ chồng thì đưa con gái đến chỗ chôn cất ông cụ. Đi tế bái đàng hoàng, có lẽ đối với thân nhân mà nói vĩnh viễn sẽ không tồn tại sự thù hận. Có chăng chỉ là quan tâm và tha thứ, về phần con đường kia, có lẽ ai cũng sẽ đều phải bước lên đó. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, cách chương.